Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chờ đợi. Nói xong không để ý lão nhân một mặt thất vọng, tìm đến giấy cùng bút, đem tắm thuốc địa phương tử viết cho hắn, cũng để lão nhân đem khế ước mua bán nhà lấy ra. Chuẩn bị trực tiếp hiện trường giao tiếp, từ nạp giới lấy ra 5.000 kim tệ. Cùng lão nhân giao tiếp thật khế đất, này một ngôi nhà liền chính thức thuộc về cổ hà, bởi lão nhân đang suy nghĩ rời đi Thạch Mạc Thành lúc, liền bắt đầu đem trong phòng thứ thuộc về hắn thanh lý hoặc rời đi đi. Vì lẽ đó cũng không phải dùng lần thứ hai cùng lão nhân giao tiếp, trực tiếp liền có thể vào ở, đem còn lại 100 kim tệ cho Lam Điền. Cổ Hà liền cùng Thanh Lân trở lại này thuộc về hắn chúng nhà. Được rồi, Thanh Lân, cuối cùng cũng coi như an tĩnh lại. Ngươi đi trước giải lao. Ngày mai ta nói giáo dục cũng sẽ không bởi vì ngươi ngủ trễ mà có chút hạ thấp. Đối với nơi này cổ, Hà nhất định là chờ không được nhiều trường. Vì lẽ đó hy vọng rời đi trước, làm hết sức hơn dạy Thanh Lân một vài thứ. Thanh Lân không chịu thua gật gù, cũng không sợ sệt cổ Hà nói giáo dục, cũng đối với hắn nói giáo dục ôm ấp nhất định chờ mong. Ở an tĩnh quá khứ một đêm, cổ Hà mở tu luyện một buổi tối con mắt, ở trong sân tùy ý đi mấy bước, cũng không có tu luyện đấu kỹ, như vậy địa phương nhỏ hiển nhiên không thích hợp hắn tu luyện đấu kỹ. Muốn tu luyện, chỉ có thể ra khỏi thành. Đến trong sa mạc đi. Thanh Lân rất nhanh cũng rửa mặt xong xuôi đi ra, tự cấp Thanh Lân giới thiệu sơ lược một hồi tu luyện phương pháp. Cổ Hà bắt đầu liền đơn giản nhất tu luyện một chút dạy Thanh Lân. Mới bắt đầu dạy chính là nhận biết thiên địa gian tự do năng lượng. Cũng may Thanh Lân thiên phú không tệ, Bích Xà Tam Hoa Đồng không tồn tại mở hay không mở khải lời giải thích. Hao tốn một canh giờ nhận biết được năng lượng đất trời. Tận lực bồi tiếp giáo dục nàng đem nhận biết được năng lượng dựa theo đặc biệt phương pháp hô hấp. Hấp thu vào cơ thể bên trong. Tại đây một bước trên, Thanh Lân hao tốn cả ngày, thả mới đưa một tia năng lượng thu nhận tiến vào trong cơ thể. Mắt thấy sắc trời đem hắc, cổ Hà Đình chỉ ngày đó tu luyện. Mang theo Thanh Lân đi ban đầu khách sạn ăn chút nhiệt thực. Ngày đó, Thanh Lân ăn đều là cổ Hà nạp giới hoa quả cùng lạnh cháo. Hiện tại dẫn nàng đi ăn một bữa nhiệt thực cố gắng khao một hồi. Thuận tiện đem rượu điếm quần áo lấy về. Ăn xong cơm tối, cầm lại quần áo, cổ Hà cùng Thanh Lân lần thứ hai trở lại mới mua tiểu viện. Ở căn dặn Thanh Lân tốt nhất thừa dịp bây giờ đối với thu nạp năng lượng cảm ngộ vẫn còn. Nhiều tầng phục mấy lần, ra thêm ấn tượng, cổ Hà liền trở lại gian phòng của mình. Cổ Hà ngồi ở trên giường, đối với hai ngày nay thời gian, trong sa mạc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không hề có một chút phản ứng có chút buồn bực. Hiện tại hắn đã có thể rõ ràng nhận biết được. Sa mạc nơi sâu xa một màn kia nóng rực chính đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Hiển nhiên, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chính đang vượt qua cuối cùng 9 suy yếu kỳ. Một khi nó triệt để thích ứng, cái kia Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có thể hay không thu lấy dị hỏa vẫn là chưa biết. Nàng có dám hay không dùng cái này dị hỏa tiến hóa càng là một cái để cổ Hà không chắc chắn. Chuyện tình cổ Hà vẫn là quyết định làm những gì tốt nhất để Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chú ý tới nơi này. Đến thời điểm dựa vào nàng đấu hoàng đỉnh phong nhận biết cùng âm hàn tính chất đặc biệt. Nhận biết được dị hỏa chính là một cái nước chảy thành sông chuyện tình. Ở giường trên giường nhỏ chăm chú suy nghĩ, cổ Hà không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp. Muốn cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không có hoài nghi đến thu lấy này một đóa dị hỏa thực sự có chút khó. Khan, cổ Hà quyết định, nếu như 10 ngày Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương còn chưa tới. Vậy hắn đem lượn quanh một vòng rời đi nơi này. Sau đó lấy đan vương thân phận đại trương kỳ cổ đến sa mạc tìm kiếm dị hỏa. Nói vậy đến thời điểm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng sẽ bắt đầu tự mình tìm kiếm dị hỏa lữ trình đi. Không chỉ có là dị hỏa là nàng tiến hóa then chốt. Vẫn là dị hỏa bản thân có thể rất lớn tăng cường nhân loại một phương lực lượng. Làm xá nhân một phương vương, nàng không thể khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Đến vào lúc ấy, tuy rằng thời gian lâu dài một điểm, nhưng nàng cuối cùng rồi sẽ tìm tới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đem trong đầu những này dứt bỏ, Cổ Hà lại một lần nữa bước vào tu luyện trên đường. Sau khi mấy ngày, Cổ Hà chính là một bên giáo dục này Thanh Lân tu luyện. Một bên cùng đợi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đến. Ở ngày thứ 8, Cổ Hà đều chuẩn bị đem Thanh Lân an bài một hồi. Chuẩn bị đến thời điểm ở chính mình rời đi Thanh Lân không thèm để ý lại trở về trước đây như vậy. Thê thảm sinh hoạt, đột nhiên nhận biết được một cổ cường đại âm hàn khí tức ở cực tốc tiếp cận Thạch Mạc Thành. Một bên Thanh Lân càng là ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Cổ Hà biết đây là huyết mạch cùng Bích Xà Tam Hoa Đồng kết hợp. Nhận biết được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khí tức. Mà đối với hiện tại liền đấu giả cũng không phải Thanh Lân tới nói. Không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố chuyện thứ nhất. Quả thực giống như là một ba quan bình thường người bình thường đột nhiên phát hiện quỷ như thế. Cổ Hà đem cuộn thành một đoàn Thanh Lân ôm lấy, vỗ nhẹ phần lưng của nàng, an ủi, không sợ, không sợ, có ta ở đây, cho dù là ngươi nhận biết được vị kia ở trước người. Cũng đừng nghĩ tổn thương chút nào đến ngươi. Ở Cổ Hà trong lồng ngực, có lẽ là bởi vì có một dựa vào, có lẽ là Cổ Hà. Ngược lại Thanh Lân dần dần an ổn xuống. Sau khi Cổ Hà nhận biết được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khí tức bắt đầu lòng đất mà đi, cũng rất nhanh bắt đầu cùng lòng đất một màn kia nóng rực va chạm. Hai người giằng co nửa đêm, sau khi cũng không biết Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dùng bí pháp gì, khí tức tăng cường hơn nửa, hầu như chạm được đấu tông bình cảnh, lại qua hơn một giờ, vừa mới đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa áp chế. Nhận biết được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mang theo Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rời đi, Cổ Hà không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hiện tại chính là an tĩnh cùng đợi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương quyết định bước ra cái kia bước cuối cùng tiến hóa con đường. Ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rời đi, Thanh Lân vừa mới mở cái kia vẫn đóng chặt con ngươi, thấy mình nằm ở Cổ Hà trong lồng ngực, không khỏi lộ ra một tia âm u, thấp giọng nói, đại nhân, ta thật vô dụng, ngươi làm sao sẽ không sử dụng đây? Bằng vào ngươi này nhận biết xà nhân tộc cường giả khí tức, liền đủ để trở thành đế đô những gia tộc kia thượng khách. Chớ nói chi là đáng yêu như thế Thanh Lân khi ta hầu gái. Tới nơi nào để tìm? Cổ Hà đem Thanh Lân thả ra, đùa giỡn trả lời. Thanh Lân lúc này mới xin lỗi thấp giọng hé miệng nói. Đại nhân ngài đối với Thanh Lân khích lệ quá mức. Thanh Lân sẽ kiêu ngạo. Một tia cười yếu ớt rốt cục xuất hiện tại Thanh Lân khóe miệng. Ha ha, ta nói chính là sự thực a. Lẽ nào Thanh Lân cũng không để ta nói lời nói thật? Không phải, đại nhân, Thanh Lân chỉ là... chấm ngoặc kép, sáng ngày thứ hai, Thạch Mạc Thành tất cả bình thường, hoàn toàn không biết có một đấu hoàng đỉnh phong cường giả khủng bố đến phụ cận quay một vòng. Ở yên tâm bên trong lo lắng sau, Cổ Hà bắt đầu tận lực giáo dục Thanh Lân. Ở Thanh Lân đấu lực một đoạn sau khi, liền bắt đầu cho nàng dùng dịch trúc cơ linh. Ở linh dịch trợ giúp, Thanh Lân tu vi tăng trưởng cấp tốc, có điều hai tháng liền tu luyện đấu lực tứ đoạn. Mắt thấy Thanh Lân cơ sở đã đánh được, Cổ Hà quyết định đi chỗ đó một cái kế hoạch trung thành thị, đem cửa phòng khóa lên. Cổ Hà mang theo Thanh Lân ra khỏi cửa thành, đi tới một chỗ sẽ không có người chú ý cồn cát ao hám nơi. Cổ Hà đi tới Thanh Lân bên người, ngăn cản eo của nàng, nói, ta muốn dẫn ngươi đi một cái khác thành thị. Không cần phải sợ, nói mở ra đấu khí song dực, bắt đầu tốc độ thấp bay lên trên không. Lần thứ nhất phi hành, Hù Được Thanh Lân mặt mũi trắng bệch, suýt chút nữa rít gào lên tiếng. Cũng còn tốt nhìn thấy Cổ Hà ngăn cản eo của nàng. Sẽ không ngã xuống, nhưng là để Thanh Lân chăm chú nắm lấy Cổ Hà quần áo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.